Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, có ái tâm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu một đường nói đùa. Đi tới đập chứa nước cạnh một tòa núi nhỏ giữa sườn núi. Ở bên ngoài xem, quả nhiên là trồng trọt, căn cứ hình dáng, nhưng là đi vào. Có chút suy bại, vẫn là có khác càn khôn. Trịnh Nhân cả người không có nửa khí chất tao nhã, cũng không nhìn ra nơi này thiết kế tỉ mỉ dáng vẻ. Chẳng qua là ở một bên ngồi yên lặng, thỉnh thoảng cười một cái. Đối với Phụng Bồi tức phụ đến khám bệnh Lâm Phượng Minh cảm ơn. Trịnh Nhân vậy không coi là thật. Ngày đó, hắn nhưng mà ở Lâm Phượng Minh trên mình cảm nhận được rất chân thiết địch ý. Trịnh Nhân không nói, không đại biểu hắn không biết. Hơn nữa địch ý liền địch ý thôi. Trịnh Nhân vậy không quan tâm. Mình chẳng qua là bác sĩ. Thật tốt xem bệnh, vậy là đủ rồi. Lâm Phượng Minh tức phụ. Cái đó vừa ốm vừa cao người mẫu nữ đặc biệt nhìn như khá hơn một chút. Nghe nói cái này hai ngày ăn rất nhiều calorie cao thức ăn. Đều là ngày thường muốn ăn lại không dám ăn. Rất là sảng khoái, Trịnh Nhân có chút cảm khái. Loại bệnh này đi, thật đúng là một cái thiện ý tật bệnh. Có thể sử dụng ăn calorie cao thức ăn để giải quyết. Thật là không nên quá hoàn mỹ. Nếu là tất cả bệnh, cũng có thể dùng loại phương thức này để giải quyết. Vậy thì tốt biết bao. Tô Vân, hai người bọn họ nhìn không giống như là hai vợ chồng à. Các người tản ra. Ngồi ở trước bàn tán gẫu thời điểm, Thường Duyệt tiến tới Tô Vân bên tai, nhỏ giọng hỏi, ngươi hiểu gì? Tô Vân khinh bỉ nói, đây là xã hội càng ngày sẽ càng tốt biểu hiện. Gì? Thường Duyệt ngẩn người một chút, người đàn ông rất hiểu chuyện, vừa có tiền liền muốn hơn chiếu cố mấy người nữ sinh. Nữ sinh đâu? Vậy rất hiểu chuyện, biết nam sinh không có tiền. Cũng không đi phiền toái hắn, để tránh hắn quá cực khổ. Tô Vân nói, ngoặc kép, Thường Duyệt ngẩn người một chút, trầm mặc mấy giây, lặp đi lặp lại trở về chỗ một chút, rồi mới lên tiếng, ngươi vừa nói như vậy, cảm giác xã hội thật có yêu, đúng không? Tô Vân cười ha hả nói đến, mấu chốt ở chỗ ngươi nói sai, sai chỗ nào? Ngươi làm sao có thể cho rằng hai người bọn họ là hai vợ chồng? Có lẽ chẳng qua là có tiền phải chiếu cố một người nữ sinh mà thôi. Ngoặc kép, Thường Duyệt yên lặng, hai người giọng nói rất thấp. Trịnh Nhân mơ hồ nghe thấy một điểm. Tô Vân mặc dù đang nói hưu nói vượn, nói ẩu nói tả, nhưng cũng không phải một chút đạo lý cũng không có. Ba điểm thật, bảy điểm giả. Đây là Tô Vân vậy nói chuyện, oán hận người thời điểm trạng thái bình thường. Trịnh Nhân cũng không lý tới để ý Tô Vân ở đó mặt và Thường Duyệt nói đùa. Chẳng qua là lẳng lặng nhìn Tạ Y Nhân đặt ở trên đùi tay nhỏ bé. Trắng nị nị, nhu nhược không có xương. Hắn tâm tư đã không đang dùng cơm lên, đã sớm bay đến ăn cơm sau đó. Dắt Tiểu Y Nhân tay đi lang thang thời khắc. Chẳng qua là trên người mình, có phải hay không còn có mùi vị? Trịnh Nhân dùng sức ngửi một cái, hẳn không có chuyện gì. Nếu là có, vậy là tâm lý của mình tác dụng, đập chứa nước mở sông cá ăn có gì ngon? Trịnh Nhân trong lòng là nghĩ như vậy, giáo sư đối với cái gọi là mở sông cá ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Lâm Kiều Kiều gặp Trịnh Nhân chẳng qua là nhìn Tạ Y Nhân. Biết đây là cậu học sinh động lòng xuân, cũng không tiện quấy rầy Trịnh Nhân. Lúc này nếu là nhiễu loạn một ao xuân thủy, ngược lại không đẹp, nàng chẳng qua là cười khanh khách cho mọi người giới thiệu đến. Mở sông cá, lấy cá giếc là dai, trải qua băng tuyết tẩy rửa, chịu đựng qua đếm chín cực lạnh, sinh mệnh lực thịnh vượng tới cực điểm, tinh khí thần ba chữ. Là mở sông cá vẽ rồng điểm mắt chi bút. Tô Vân gật đầu một cái, rất hiếm thấy khóe miệng không có lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Lâm Kiều Kiều giới thiệu, ở hắn xem ra, năng lực đích xác rất cao à, xương cá hơn, dễ dàng ca giọng cá giếc để cho Lâm Kiều Kiều vừa nói như vậy. Biến thành thiên hạ món ăn ngon, đây là muốn căn cơ, cá giếc sinh mệnh lực ương ngạnh, mới vừa mở một cái hóa, là được kiếm thức ăn, một đông tẩy rửa, trong cơ thể không có chút nào tạp chất, thịt tươi ngon non trượt, có thể nói đại tự nhiên đối với loài người quà tặng. Bởi vì cá giếc đâm hơn mà nhỏ, cho nên ăn thịt chẳng qua là trúng tuyển, lên chọn, dĩ nhiên là nấu canh, ngọc tuyền sơn nước, nước trong cá nhỏ, hành hương thiếu rất nhiều, rượu Thiệu Hưng một ly, lửa nhỏ chế biến, canh cá nồng trắng là hơn. Lâm Kiều Kiều rất nghiêm túc vừa nói, mọi người đang ngồi người đã ngón trỏ đại động, bị nói có chút xàm, Trịnh Nhân thì vẫn là bộ kia đức hạnh, chẳng qua là nhìn Tạ Y Nhân tay nhỏ bé, một hơi một tí. Lâm Kiều Kiều giải thích ở hắn nghe giống như là Tư Lập bệnh viện tuyên truyền mình có thể làm gì. Giải phẫu như nhau, mặc dù trình độ kém, nhưng nói dễ nghe à. Trịnh Nhân trên bản chất là đối với đẹp nói miễn dịch. Chỉ biết làm, sẽ không nói. Lâm Kiều Kiều nói ra hoa tới. Nói toạc trời, cũng chính là cá giếc canh sao. Có gì đặc biệt hơn người? Hàng này chính là như vậy, không thú vị. Uống nước canh, ăn nữa thức ăn, trừ cá giếc ra, còn có Tam Giang Bình Nguyên đặc sản tiểu liễu Càng Từ. Còn có nghe nói là núi Trường Bạch Thiên Trì nước lạnh cá Grunion. Chư hơn cá như nhau dạng lên bàn, nhìn rực rỡ muôn màu, ngược lại là rất mới lạ. Trịnh Nhân là lần đầu tiên ăn nước lạnh cá Grunion. Tương đối và khẩu vị của hắn, Lâm Kiều Kiều nhìn ở trong mắt, âm thầm ghi nhớ, một bữa cơm, chủ khách đều vui mừng. Sau khi ăn xong, Lâm Kiều Kiều trước an bài Trịnh Nhân đám người hành trình. Ra phòng khách, Lâm Kiều Kiều chỉ phía trên một cái đỉnh nhỏ, nói đến, ông chủ Trịnh, nơi này không có gì đẹp mắt, đó là duy nhất quan cảnh đài, có thể đi xuống không? Tô Vân hỏi, từ trước có thể ở chỗ này đi xuống, nơi này là số ít mấy cái đi thông đập chứa nước đường. Nhưng bây giờ không được, có vũ cảnh nhìn, nếu là tìm người, đến cũng có thể châm trước một chút, nhưng mà không cần thiết không phải. Ngươi nói sao Vân Ca Nhi? Lâm Kiều Kiều gọi dậy Vân Ca Nhi tới, không chút nào ngượng ngùng, cười nói yêu Kiều. Giống như là thiếu nữ 18 đến 19 tuổi vậy. Tô Vân ra mặt cũng dày, không cảm thấy cái gì. Vậy coi như xong, đi xem bóng đêm cũng không tệ. Tô Vân nói, ta cũng không phụng bồi. Lâm Kiều Kiều nói, nếu như có cần, chung quanh có nhân viên phục vụ, kêu một tiếng là được. Tô Vân khoát tay một cái, dẫn đầu leo núi. Núi nhỏ không cao, nhưng đi lên sau đó, nhìn bao quát đập chứa nước, lòng dạ nhất thời là một hào phóng. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng đập chứa nước chung quanh lấm tấm đèn đuốc vừa vặn buộc vòng quanh tới mơ hồ bờ bến. Nước hồ đào đào vỗ vào bờ, hết tầm mắt trông về phía xa, mơ hồ có thể thấy được có một tòa đảo nhỏ ở cách đó không xa. Trên núi yên lặng dị thường. Mấy người thật giống như từ hồng trần thế tục bên trong nhảy ra ngoài. Quá độ ngũ hành ra, hưởng thụ nhân gian chốc lát an ninh. Đêm gió tập tập, nhưng cũng không lạnh. Liền liền nhất hoa táo Tô Vân đều an tĩnh lại. Ở yếu ớt mấy điểm tinh quang hạ, nhìn nước hồ, cả người cũng hoàn toàn để trống xuống. Tiểu Y Nhân tựa vào Trịnh Nhân trên bả vai, lẳng lặng nhìn. Mặc dù phía trước đen ngòm, nhưng mà nhân gian đèn đuốc nhưng hóa thành tinh thần vậy. Và đông bắc trên trời vì sao dày đặc vô số so sánh, có khác một phen mùi vị. Yên tĩnh ngồi rất lâu, đêm gió hơi lạnh, Trịnh Nhân nhìn một cái điện thoại di động, 9 điểm nhiều, về nhà đi. Trịnh Nhân nói, lão bản, ngươi có biết hay không, ngươi rất không thú vị. ngày mai còn có giải phẫu livestream. Đuổi ngày mai có rảnh rỗi, chúng ta tự mình tới cái này đi bộ. Trịnh Nhân nói, xuống núi, kêu giáo sư và nhỏ Olivier. Một đường về nhà, thật sớm nghỉ ngơi. Giải phẫu livestream, khởi đầu thuận lợi chẳng qua là bước đầu tiên. Ngày mai giải phẫu, có thể hay không nổ tham gia môn học, chính là rất mấu chốt một bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-co-nối-cin-gạch-nối-văn-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.